Chương 408, Bảo Thạch Huyền Bí, cuối tháng 5. Đọc xong tin, Vương Thị liền cùng Lý Quý Trung về nhà, Lý Thị tộc nhân cũng ai về nhà nấy ăn cơm trưa, sau bữa cơm còn muốn chuẩn bị bánh ngọt tống ngày khác sớm thưởng cho Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng ra đưa đi. Lý Xuân Sơn về đến nhà phân phó đại cháu trai nói, Quý Kim, Quý Ngân ở tại thôn Tây, sợ là còn không biết ngươi Mãn Độn thúc trung tú tại sự tình. Ngươi đi nói cho một tiếng, thuận tiện hỏi lại hỏi hắn có biết hay không trong thành này nhà kia cửa hàng có khôi tinh thần tượng thỉnh, nhà chúng ta cũng thỉnh một tôn đến cung phụng đại phòng cùng tam phòng đều ra tú tài. Lý Xuân Sơn không khỏi nghĩ dục con cháu cố gắng tiến tới, nhưng hắn tuổi tác lớn tinh thần xa xa không bằng trước hiện đường nói luôn gậy chống đánh người, chính là liền giống đều giống bất động. Hôm nay nghe Lý Mãn Độn tin thì Lý Xuân Sơn liền tính toán thỉnh tôn tượng sao khôi. Khôi tinh quản thiên hạ công danh, Lý Xuân Sơn nghĩ, con cháu nhóm sớm muộn gì dâng hương thời điểm thấy tượng sao khôi liền có thể nhớ tới đọc sách khoa cử, ngược lại là giảm đi hắn rất nhiều lại nhảy nhác. Đang tại bày cơm trưa, Lý Quý Kim tức phụ Chu Thị nghe được tổ công công Lý Xuân Sơn cơm trưa điểm sai khiến nam nhân chạy chân có chút bất mãn, nhưng nghe nhắc tới khôi tinh mới vừa mà thôi Lý Quý Ngân hàng ngày ở trong thành chạy, hỏi thăm chuyện như vậy thật là tìm hắn tiện nghi. Vu Thị ra đi sau cùng Lý Cao Điệu nói, đương ra, cái này tượng sao khôi linh nghiệm, chúng ta ba cái cháu trai đọc sách, ngược lại là nhanh chóng thỉnh một cái đi mắt thấy đại phòng bảy khôi tinh bày ra tú tài. Vu Thị không có gì do dự liền chuẩn bị sửa nước tới chôn mới nhảy. Lý Cao Điệu nghe có chút do dự nói, Mãn Độn cái kia tượng sao khôi nhưng là 10 phần chân kim, giá trị vài trăm lượng, nhà chúng ta được nơi nào mời được cái này. Vu Thị lại không cho là đúng nói, đương ra, miếu thành hoàng trên đại môn gián đều là tâm đến thần biết, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Trong miếu đạo sĩ đều nói cái này thần Phật hiển linh trước giờ chỉ nhìn lòng người thành không thành, cũng không lựa chọn giàu nghèo, cho nên một tờ giấy giống, một tôn bùn giống đều có linh nghiệm. Lý Cao Điệu nghe có đạo lý liền cùng Lý Mãn Thương nói, Mãn Thương, nếu ngươi nương như vậy nói, ngươi hai ngày nay liền bất chút thời gian cho trong gia thỉnh cái tượng sao khôi. Nghe vậy Lý Mãn Thương tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Lý Quý Vũ nguyên nghĩ để ra việc này, nhưng nghe hắn chủ động đề ra liền không hề nói. Sau bữa cơm trở lại phòng ngủ, Lý Mãn Thương cùng Quách Thị nói, ngươi lấy 5 lạng bạc cho ta. Quách Thị sửng sốt, là vì thỉnh khôi tinh sao? Cái gì khôi tinh, muốn cái này rất nhiều tiền. Tục ngữ nói thiện tài khó bỏ. Quách Thị tuy rằng đỏ mắt đại phòng khôi tinh linh nghiệm, nhưng luyến tiếc lấy nhà mình gần 2 tháng bán đồ ăn thu vào thỉnh một tôn tượng gỗ. Đại phòng kia tôn khôi tinh không chỉ là vàng 10, Quách Thị lòng nói, hơn nữa càng là Tạ Lao Thái gia cho, Tạ Lao Thái gia vốn là văn khúc tinh, như thế đại phòng tượng sao khôi mới vừa có chút linh nghiệm. Bình thường thị bán tượng sao khôi như thế nào có thể cùng đại phòng so, nếu chỉ hoa cái 3 năm lần 10 văn cũng là mà thôi. 5 lạng, quá mắc. Lý Mãn Thương nói, không phải. Ta nghĩ ngày mai đi miếu thành hoàng hỏi một chút tiền đồ, đang chuẩn bị khuyên bảo nam nhân nhiều hỏi thăm tiện nghi tượng sao khôi. Quách Thị Lý Mãn Thương đem hôm nay Lý Ngọc Phượng lời nói cùng Quách Thị như vậy nói một hồi, sau đó mới nói, lao đạo sĩ này có chút thần thông. Chỉ hắn tính tình cổ quái, tiền thiếu sợ là thỉnh bất động, ta tính toán lấy 5 lạng bạc đi thử thời vận. Được là được, không được liền bỏ qua. Quách Thị đầu hồi nghe được nói như vậy, ở một khắc mới vừa hỏi nói, kia đừng ra. Ngươi muốn hỏi cái gì tiền đồ đâu? Lý Mãn Thương thở dài nói, trong nhà, đi qua vài năm nay, chúng ta ngày trôi qua tuy nói vẫn được, toàn chút gia nghiệp, nhưng tương đối lớn ca nhất phòng người càng đến càng xa. Hồng Tảo không cần phải nói, nàng trước mặt sai sử nha đầu đi ra đều so chúng ta Ngọc Phượng thể diện. Quý Trung cũng là, có Quế Trang cái nhà này để tại, tương lai có là tốt việc hôn nhân không nói. Đọc sách khoa cử cũng đều không cần sầu, không giống con của chúng ta chỉ có thể niệm đến 18 tuổi, liền nhất định phải đi ra kiếm tiền nuôi gia đình, tưởng niệm thư đều không điều kiện tiếp tục niệm. Lý Mãn Thương khó chịu đến cơ hồ rơi lệ, chúng ta Quý Vũ, đánh tiểu ai không khen hắn thông minh sau này tiến học đường, tiến tư thục, lại cái nào tiền sinh không nói hắn tốt. Hắn mấy năm nay cố gắng ngươi cũng đều nhìn đến, nhưng năm nay huyện thử, vì không bị người trong thôn để ý, thỉnh cầu ra ra cáo mãi mãi mới được dự thi. Cùng ngày giả trận này thi xong, ngày hôm sau liền được tiếp cho trong thôn hải tử lên lớp, ban ngày liền ôn thư thời gian đều không có. Như vậy như thế nào có thể thi đậu trong nhà? Thông qua đại ca lúc này thi đậu, ta xem như hiểu cái này khoa cử thi chính là tiền. Đại ca có tiền, hắn liền có thể cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm cố gắng, như thế lại vừa có thể thi đậu nói đến có tiền, chúng ta thành liền tính ra Tạ gia có tiền, mà Tạ gia lại tính ra Tạ gia đại phòng có tiền nhất trong nhà. Ngươi nhìn chúng ta thành khoa cử có phải hay không liền tính ra Tạ gia đại phòng xuất sắc nhất trước ra hai cái cử nhân cùng một cái tiến sĩ không nói. Hồng Tảo con rể lúc này càng là ngay cả viện thử án thủ đô cho thi trở về chính là chúng ta trong tộc Quý Lâm, từ trong trường học sau khi trở về việc nhà cũng đều tại ôn thư, cũng không giống Quý Vũ như vậy ban ngày dạy học, buổi tối mới nhìn một chút thư vì sao, còn không phải bởi vì nhà hắn có gần trăm mẫu đất, không bận tâm sinh kế ba người chúng ta nhi tử, như là đều giống Quý Vũ như vậy ban ngày vất vả, buổi tối ôn thư, cũng đừng nghĩ lấy. Tương lai cũng đều là cùng người ta đồng dạng làm nông hộ. Trong nhà, ta năm nay 40 tuổi. Thánh nhân nói 40 bất hoặc, mà ta lại là càng sống càng không chú ý trong nhà, ta cảm thấy ta đời này cứ như vậy. Nhưng vì nhi tử, trong nhà ngươi lấy tiền cho ta, nhường ta đi cùng lão đạo sĩ lấy cái chủ ý, hỏi một chút con của chúng ta có hay không có lấy hy vọng nhưng có một cái, chúng ta liền đập nồi bán sắt cung huyện Thái gia đều đến, tất nhiên là muốn lưu cơm trưa. Ngọ tịch bày hạ, nam tịch náo nhiệt từ không cần phải nói, nhưng nữ tịch nơi này nhưng có chút kẻ ngắt. Tạ gia thập tam phòng phụ nhân nhóm nguyên liền đỏ mắt Hồng Tảo vạn lượng của hồi môn, đến nay cũng chưa từng bình khí người Tạ gia khẩu quá nhiều. Trong nhà cơ hồ mỗi ngày cưới vợ gả nữ nhi thả tiểu định nạp thái lễ, cái này của hồi môn sự tình từ liền theo cơ hồ mỗi ngày bị người đặt vào miệng so sánh nghị luận. Nghĩ bình đều bình không được lúc này Tạ thượng thi đầu án đầu, Hồng Tảo phu vinh thê quý, thu sau chính là ván đã đóng thuyền cử nhân thái thái cái này được gọi những kia hiện đã sinh nhi tử, cháu trai, thậm chí chắt trai phụ nhân nhóm như thế nào khí bình các nàng chịu khổ một đời. Liền ngao một cái tú tài nương tử hoặc là tú tài mẹ hắn, kết quả Hồng Tảo mới 16 tuổi, phòng đều còn chưa tròn đâu, liền phải làm cực lớn người này so người, thật là tức chết người đi được các nữ nhân tâm. Tình thất lạc, ngoại trừ thập tam thái thái chân thị ngoài đều là tùy tiện ứng phó rồi Hồng Tảo hai câu lời xã giao sau liền không chịu nhiều lời. Chân thị bởi vì nam nhân tại phủ thành dự thi ở là Tạ Tử An tòa nhà. Hơn nữa nhà mình phụ thành mới mua tòa nhà cũng là Hồng Tảo tiểu tư cho gia lực, thêm lúc này Tạ Chi Vi tú tài thứ tự vẫn được Tạ thượng lao đại, hắn lao nhị, ngược lại là vẫn luôn cố gắng cùng Hồng Tảo bắt chuyện ngọ tịch tán sau, Hồng Tảo trở lại Tây Viện. Ngồi trên giường, Hồng Tảo một người uống một hồi trà sau lại nhớ đến tịch tại cảnh tượng, càng thêm cảm thấy không thú vị không thèm nói nhiều nửa câu cho nên, Hồng Tảo ngước mắt nhìn kháng trác đối diện trống rỗng đệm lòng nói, Tạ thượng. Ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi ngươi không hề hai tháng, nàng ngay cả cái nói chuyện người đều không có, thật là miệng đều muốn khó chịu thúi bị Hồng Tảo lại nhải nhắc Tạ thượng khi đang tại phủ thành lớn nhất châu báu trong cửa hàng cầm kính lút từ trường. Quay cùng nhìn bảo thạch. Tạ thượng tuy là đầu trở về cái này châu báu cửa hàng, nhưng đi qua mấy năm hiển vinh lại là cái này tại cửa hàng khách quen, cho nên hôm nay Tạ thượng vừa vào cửa hàng trưởng quay Phùng Bảo Sơn liền đón. Đem Tạ thượng cùng theo đến Bạch Tương Lý Mãn Độn, Tạ Chi Vi mời vào nội thất pha trà bảy điểm tâm chiêu đãi. Phân chia khách ngồi xuống, sau đó lại uống một hồi trà, Phùng trưởng quầy mới vừa khách khí nói, Tạ án đầu đại giá quang lâm, nhưng là có cái gì cần tiểu điếm cống hiến sức lực sao? Tạ thượng xoay xoay trên ngón tay ngọc lục bảo nhẫn cười nói, trưởng quầy khách khí, phủ thành người đều nói ngài tiệm trong bảo thạch là mặt khác cửa hàng không có chấn phẩm. Cho nên mới tới thỉnh cầu trưởng quầy lấy chút bảo thạch đến trưởng quầy nhìn Tạ thượng trên tay hình chữ nhật ngọc lục bảo chiều dài nửa tấc, chiều rộng 4 phần, chiều cao 3 phần, nhan sắc xanh biếc, tính chất trong suốt, không thấy sợi đồng, thật là hiếm, có cực phẩm, mà bên hông hoa điểu ngọc bội lưu quang giật thải, cũng không phải phàm vật, liền biết hôm nay nhất định phải lấy khác biệt thượng phẩm đi ra chân tràng. Trưởng quầy lấy đến mấy cái không lớn cháp. Sau đó một cái mở ra cho Tạ thượng xem nhìn Lý Mãn Độn trước chỉ thấy qua Hồng Tảo bảo thạch đồ trang sức, lúc ấy nhìn thấy cũng chỉ có đẹp mắt cùng đáng giá hai cái ấn tượng. Hiện Lý Mãn Độn nhìn đến Tạ thượng cầm kính lúc chọn lựa mới vừa biết một tảng đá lại có cái này rất nhiều chú ý chỉ một cái sắc thái liền còn muốn phân thành sắc cùng màu khác biệt bình luận, càng miễn bản kia dạng cắt tịnh liệt nặng hắn thật là liền nghe đều nghe không hiểu. Lý Mãn Độn nhìn xem Tạ Chi Vi. Mắt thấy hắn thăm dò đầu chạm sau lưng Tạ Tử An một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ liền cũng làm bộ làm tịch chắp tay sau lưng đứng đi qua Tạ thượng nhìn xong tất cả cục đá, mới vừa hỏi trưởng quầy, liền không tốt hơn cái này hai viên đỏ bảo bích thì nhìn xem tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng đến cùng không phải đỏ bảo. Ngay trong cửa hàng hiện liền không đỏ bảo, đỏ bảo tuy là cùng lam bảo giống nhau là bị người treo bên miệng bảo thạch, nhưng thực tế trong sản lượng thưa thớt, chân phẩm khó được, giá cũng là cùng với sang quý cùng ngoại quốc đến ngọc lục bảo không sai biệt lắm một cái giá. Phùng trưởng quầy trong tay tuy có mấy viên chữ hàng, nhưng vì cửa hàng bảng hiệu, chống đỡ mặt bản sử dụng, dễ dàng cũng liên tiếp ra. Phùng trưởng quầy nguyên tính toán lấy cực phẩm bảo thạch đỏ bích thì qua loa tắc trách tạ thượng, nhưng không nghĩ tạ thượng kiên trì muốn đỏ bảo, chỉ phải cười bất đắc dĩ nói, tạ án đầu, thật không dám giấu giếm tiểu điếm tuy có hai viên đỏ bảo, nhưng giá lại là không kịp cái này đỏ bảo bích thì thật sự trưởng quầy, phiền thoái ngài lấy trước đến cho ta xem một chút. Tạ thượng cười nói, xem chúng, cái này giá đáng nói hồng tảo năm nay đều 16, tạ thượng lòng nói, viên phòng sắp tới, hán. Nhất định phải cho tức phụ một bộ thể diện đồ trang sức không có ngụ ý nguyên phối chính phòng cực phẩm hồng ngọc như thế nào có thể đi hắn bình thường đọc sách, khó được đi ra ngoài, lúc này tại phủ thành tất là muốn mua đến bảo thạch mới thành nhất thời bảo thạch lấy đến, cùng có tam viên. Tạ thượng chọn lựa một hồi, cuối cùng tuyển định nhất cái, sau đó đem kính lúp đưa tới Lý Mãn Độn trước mắt hỏi, nhạc phụ, ngài xem cái này khối bảo thạch như thế nào. Lý Mãn Độn tò mò thò đầu xem, chưa phát giác kinh ngạc. Vậy mà là thiện hồng sắc, hắn vừa nhớ tạ thượng cầm trong tay bảo thạch nhan sắc là đỏ thẫm, là tam viên bảo thạch trong nhan sắc nhất đỏ đỏ thẫm. Lý Mãn Độn vừa tính toán không cần kính lút, tái thân mắt chứng thực một hồi bảo thạch nhan sắc, liền gặp tạ thượng đem bảo thạch chuyển nhi, kính hạ bảo thạch nhan sắc lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Lý Mãn Độn nhạc phụ, tạ thượng cười nói, viên này đỏ bảo chính mặt đỏ thẫm, eo mặt thiện hồng, nhìn xem so khác hai khối eo mặt tranh đỏ cùng hạt đỏ chính khí, mà hình dạng cũng tốt, khá lớn đủ tròn. So lão thái gia lần trước cho ba khối còn tốt nói chuyện, tạ thượng lại lấy khác hai khối cục đá cho Lý Mãn Độn nhìn. Lý Mãn Độn nằm mơ cũng không nghĩ đến hồng ngọc đặt vào kính lúp hạ vậy mà có thể nhìn ra khác biệt hai cái nhan sắc, trong lúc nhất thời có chút mới lạ, không nhịn được nói, thượng nhi, ngươi nhường chính ta nhìn một cái kinh. Tạ thượng chỉ điểm, Lý Mãn Độn tự giác hiểu được đối chừng có ngón út khớp ngón tay trưởng hồng ngọc. Tạ thượng làm gì còn muốn cùng mắt mở lao đồng sinh. Đọc tiểu tự đồng dạng cử động cái kính lúp nguyên lai tảng đá kia trong ẩn giấu cái này rất nhiều huyền bí. Tạ thượng nhoẻn miệng cười liền đem trong tay bảo thạch cùng kính lúp đều cho Lý Mãn Độn. Tạ chi vi thì lấy một cái khác kính lúp cùng Lý Mãn Độn cùng nhau xem toàn bộ xem tốt. Tạ thượng mới vừa cùng phùng trưởng quay nói, trưởng quay, vừa viên này đỏ thấm bảo thạch ta muốn, ngươi nói cái giá đi khó được nhìn đến hợp ý bảo thạch. Tạ thượng quyết định không tiếc đại giới bắt lấy hắn tháng 8. Còn phải thi hương đâu, cũng không được vì mấy trăm lượng bạc mà cùng người mất không. Lại nói người ta mở cửa hàng vì kiếm tiền, không kiếm tiền, cái này bảo thạch cũng không đến lượt hắn mua. Huống chi hắn hiện có thể nhìn đến viên này cục đá chính là đi qua mấy năm lấy tiền đập ra đến. Trường quay nết miệng, công phu sư tử ngọc nói, tạ án đầu, cái này hồng ngọc ngài thấy. Ngài cũng là hiểu công việc người. Biết giống cái này thước tức còn có thể tính chất nhan sắc đỏ bảo trước giờ đều là có giá không thị người bình thường liền gặp đều không thấy được. Không dối gạt ngài nói, coi trọng cái này khối hồng ngọc người cũng không ít, nhưng hiện còn có thể lưu lại tiểu điếm, chính là cái này giá có chút quý, được 1.200 nhị. Tạ thượng nghĩ một chút lại hỏi, kia hơn nữa vừa hai viên đỏ bảo bích thì cùng tam viên lam bảo đâu làm đồ trang sức chỉ nhất viên bảo thạch không phải thành. Mà vừa kia mấy khối cục đá cũng xác đều là thượng phẩm. Trường quay nghe vậy ngẩn ngơ, lòng nói cái này tạ án đầu không từ chối không tính, còn tính toán nhiều mua thật không phải bình thường là tài đại khí thô thêm kia ngũ viên. Trường quay cắn răng nói, ít nhất cũng phải 2.000 nhị. Tạ thượng gật gật đầu, thành hiển vinh, lấy tiền nhìn đến hiển vinh thật sự đếm 2.000 lượng ngân phiếu cho trường quay, sau đó đổi trở về ba cái tam tức đại hộp nhỏ. Lý Mãn Độn đầy mặt dại ra hắn con rể đây liền tốn ra 2.000 nhị tiền hàng thanh toán xong. Tạ thượng phương hỏi tạ chi vi cùng Lý Mãn Độn, thập tam gia gia, nhạc phụ, các ngươi cần phải thuận tiện mua chút cái gì. Tạ chi vi cười nói, đi ra ngoài lâu như vậy, tất là muốn mang giúp một ít đồ ra đi. Ngược lại là nhìn khác biệt thời tân Trân Châu Ngọc Thạch đồ trang sức đi. Lý Mãn Độn vì bảo thạch giá dọa đến, nguyên không tính toán mua đồ trang sức. Nhưng ai ngờ cửa hàng trưởng quậy bởi vì bảo thạch buôn bán lời tiền, bày ra đến đồ trang sức giá đồ so chỉ thủy thành còn tiện nghi. Lý Mãn Độn nhìn tạ chi vi mua hai bộ ngọc thạch đồ trang sức, tạ thượng mua một bộ chân châu đồ trang sức, liền hoa 76 nhị cho Vương Thị cũng mua một bộ không sai kim tương ngọc trân châu đồ trang sức. Cửa hàng đi ra ba người về nhà, kết quả vừa vào cửa, liền có cửa phòng đưa tới một sấp bái thiếp. Tạ Chi Vi tiện tay mở ra nhìn lên, chưa phát giác cười nói, so chân hội là, hàng năm tháng 6 lục, phủ thành đều muốn làm so chân hội. Hiện đều cuối tháng 5, cách tháng 6 lục không mấy ngày Lý Hiền Chất, Thượng Nhi, nếu không chúng ta ở lâu vài ngày nhìn so chân hội đi nói hay lắm 3 ngày sau khởi hành, Tạ Chi Vi nghĩ đổi ngày. Vừa nghe so chân hội ba chữ, Tạ Thượng bị gợi lên dĩ vãng không tốt nhớ lại, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn muốn nói Lý Mãn Độn dân quê, hoàn toàn chưa nghe nói qua so chân hội, ngốc bạch mà hỏi. Cái gì so chân hội là phủ thành hội chùa sao, tại sao gọi như thế, cái danh không đi? Tạ Thượng một phiếu phủ quyết nói, rời nhà lâu ngày, mà đã bái kiến qua đại tông sư, phủ thành bên này đã không có gì trọng yếu chính sự, ta chuẩn bị ngày mai từ sớm liền ra đi Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn vẫn là đầu. Quay lại nhìn đến Tạ Thượng trở mặt, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, mà Tạ Chi Vi nhìn đến Tạ Thượng xanh mét sắc mặt, nhớ tới Hồng Tảo không có con chân, tự giác đạp Tạ Thượng chân đau. Lập tức thời nói, ngày mai liền đi sao, ta đây hiện liền gọi người thu thập hành lý. Lý Mãn Độn nhìn Tạ Thượng cùng Tạ Chi Vi phản ứng, Lý Mãn Độn trực giác cái này phơi chân hội sợ là cùng lúc trước thuyền hoa đồng dạng không phải đứng đắn tốt nơi đi, liền theo tỏ thái độ nói, ta đây cũng đi thu thập. Tạ Thượng một câu, hiển vinh chi lưu liền đều bận bịu thành cầu, cho dù tòa nhà, hành lý đều không thèm để ý, nhưng thời tiết nóng bức, đoạn đường này ẩm thực, ở lại đều được an bày xong mới được. Lý Mãn Độn ngược lại là không có gì sự tình, hắn trở về lật một hồi địa phương trí, nhìn đến địa phương tập tục trong thật là có phơi chân hội như thế, nhất đoạn liền nhìn lại, kết quả không thấy hai hàng liền ngã thư làm. Lý Mãn Độn bạo nói tụ, giống bó chân như vậy thương thiên hại lý sự tình vẫn còn có mặt đặt vào trước mặt mọi người xử lý thi đấu, làm vậy không nói, còn có thương phong hóa nam nữ đại phòng đâu, nữ nhân này trùm lên mặt, chân liền có thể tùy tiện cho người nhìn, thật là không muốn mặt, cái này cho người nhìn nữ nhân không biết xấu hổ, cái này nhìn nam nhân càng không biết xấu hổ, đều là không biết xấu hổ hàng. May mắn hắn con rể sách được thanh, không thì, hắn nếu là bị thập tam lão gia mê hoặc đi xem, kia danh thanh nhưng liền hủy vì phơi chân hội sự tình. Ngày hôm sau, xuất phát thời điểm Lý Mãn Độn đối Tạ Chi Vi cũng không có hòa nhã, vì thế Tạ Chi Vi càng cảm thấy trột dạ, Lý Mãn Độn tất là nghe ngóng phơi chân hội. Tạ Chi Vi ảo nào nghĩ, sau đó cảm thấy hắn cười nhạo hắn khuê nữ Hồng Tảo chân to trời đất chứng giám, hắn chính là đầu trở về phủ thành muốn đi xem cái náo nhiệt mà thôi, hắn mới mặc kệ cái này cháu trai tức phụ chân chân to tiểu đâu, dù sao lại không trở ngại hắn chuyện bán xong đồ ăn. Lý Mãn Thương Phương chạy tới miếu thành hoàng, kết quả không nghĩ không phải sớm nhất, cũng không phải 15, miếu thành hoàng trong lại nói nhao nhao ồn ào chen lấn, vô số người đều là nghe được tin tức thay con cháu tới hỏi tiền đồ. Ai cũng muốn làm kia không tiêu tiền liền bị lao đạo sĩ làm phép người hữu duyên, trong đó kia chạy nhất cần đã đợi 5 ngày. Lý Mãn Thương đợi một khắc, mắt thấy lao đạo sĩ thiện phòng quan được chặt chẽ, suy nghĩ nửa khắc hơn hội sẽ không mở ra, liền nghĩ ngày mai lại đến, liền chạy ra miếu thành hoàng đi đông phố thần Phật cửa hàng hỏi thăm tượng sao khôi đi.